Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, đối chiến Thiên Thủy Học Viện. Cỏ đầu tường khán giả đang đối chiến Thần Phong chiến đội sau. Thời gian đảo mắt lại qua chừng mấy ngày. Này một ngày là Thiên Tinh chiến đội đối chiến Thiên Thủy chiến đội tháng ngày. Rất sớm, Lâm Dạ liền dẫn chúng nữ đi tới phòng nghỉ. Viện trưởng Trình Vô Địch vẫn là theo thường lệ đưa tới ngày hôm nay muốn đối chiến đối thủ tư liệu. Cũng chính là Thiên Thủy chiến đội tư liệu. Tiếp nhận tư liệu, Lâm Dạ cũng không có ở phòng nghỉ bên trong lật xem, mà là đi tới phòng nghỉ ở ngoài treo lơ lửng giữa trời trên hành lang. Một bên nhìn hiện tại trên đấu hồn đài đang tiến hành thi đấu, một bên lật xem trong tay Thiên Thủy chiến đội tư liệu. Thiên Thủy chiến đội cũng là Thiên Đấu Hoàng Thành Ngũ Nguyên Tố Học Viện chiến đội một trong. Có điều đối lập với Tượng Giáp chiến đội, Lôi Đình chiến đội, Xí Hỏa chiến đội cùng Thần Phong chiến đội. Tuy rằng ở trong này, Thiên Thủy chiến đội thực lực không hề tính mạnh nhất, có thể đang nhìn đến Thiên Thủy chiến đội tư liệu sau, Lâm Dạ lại phát hiện, ở này 5 cái Ngũ Nguyên Tố Học Viện chiến đội bên trong, khả năng Thiên Thủy chiến đội mới là đối với hắn nhất là khắc chế chiến đội. Bởi vì Lâm Dạ cũng không sợ cường công hệ chiến hồn sư. Sợ là phòng ngự hệ chiến hồn sư cùng khống chế hệ chiến hồn sư. Này hai loại chiến hồn sư mới là đối với hắn khắc chế lớn nhất. Mà Thiên Thủy chiến đội vừa vặn chính là thuộc về lấy khống chế làm trụ cột hồn sư chiến đội. Lâm Dạ tuy rằng nắm giữ cực hạn trở xuống băng thuộc tính hỏa năng lượng miễn dịch năng lực, thế nhưng Lâm Gia Tô dịch là băng thuộc tính hỏa năng lượng công kích, nhưng là đối lập với hỏa diễm công kích, nước cùng thuộc tính băng nhưng là công kích vật lý chiếm đa số. Mà Thiên Thủy chiến đội khống chế hệ hồn sư, khống chế phương thức chính là đóng băng. Loại này tính chất vật lý thuộc tính băng khống chế hồn kỹ, Lâm Dạ là miễn dịch không được. Đang quan sát mấy vòng võ đài sau trận đấu, rốt cục đến Thiên Thủy chiến đội đối chiến Thiên Tinh chiến đội. Theo thi đấu trên hội trường người chủ trì hô to, sau đó phải tiến hành thi đấu là do Thiên Thủy chiến đội đối chiến Thiên Tinh chiến đội. Sau đó thỉnh hai con chiến đội lên sân. Tốt, nên chúng ta lên đài. Nghe được thi đấu trên hội trường, lời của người chủ trì, Lâm Dạ quay đầu, quay về bên cạnh Mạnh Y Nhiên chúng nữ nói rằng. Nói xong, Lâm Dạ liền xoay người đi vào phòng nghỉ, sau đó hướng về phòng đi ra ngoài, chuẩn bị xuống lầu, tiến vào thi đấu hội trường, mang theo chúng nữ, một đường tiến vào thi đấu hội trường, theo Thiên Tinh chiến đội ra trận. Bốn phía trên thính phòng, nhất thời truyền đến rung trời reo hò cùng tiếng ủng hộ. Ở toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh hội giao lưu lên, Thiên Tinh chiến đội đã đạt được quá nhiều chói mắt chiến tích. Không chỉ Lâm Dạ một người đơn độc đánh bại Ngũ Nguyên Tố Học Viện bên trong Tượng Giáp Học Viện, Lôi Đình Học Viện, Xí Hỏa Học Viện, Học Viện cùng Thần Phong Học Viện chiến tích, khiến người vì thế mà khiếp sợ. Ở Lâm Dạ không có ra trận tình huống, Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên dẫn dắt Thiên Tinh chiến đội cũng đạt được đối chiến toàn thắng chiến tích. Điều này làm cho Thiên Tinh chiến đội chiến tích so với Ngũ Nguyên Tố Học Viện chiến đội bên trong bất kỳ một nhánh chiến đội đạt được thành tích đều muốn tốt. Cho nên đối với Thiên Tinh chiến đội, trên căn bản hiện nay là cuộc thi dự tuyển thành quán quân tiếng hô lớn nhất. Có điều này cũng không có nghĩa là Thiên Tinh chiến đội liền thu được cao nhất nhân khí. Bởi vì trừ Thiên Tinh chiến đội ở ngoài, còn có một đội ngũ so với Thiên Tinh chiến đội nhân khí càng cao hơn cao. Vậy thì là Thiên Thủy chiến đội. Làm Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong duy nhất một khu nhà thuần nữ tính tạo thành Hồn Sư Học Viện Hồn Sư chiến đội. Bởi vì Thiên Thủy Học Viện đối với báo danh học viên nữ luôn luôn có nghiêm ngặt yêu cầu, vậy thì là nhất định phải là mỹ nữ mới có thể nhập học. Cho nên đối với như vậy một khu nhà cao cấp Hồn Sư Học Viện, ở Thiên Đấu Hoàng Thành Hồn Sư Học Viện giới bên trong, Thiên Thủy Học Viện vẫn là minh tinh học viện. Mà ở Thiên Thủy Học Viện thành lập chè đoàn sau, theo chè đoàn ở Thiên Đấu Hoàng Thành xuất đạo, ở gần nhất trong mười mấy năm, chè đoàn ở Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong tiến hành vô số trận vũ đạo biểu diễn. Những này vũ đạo biểu diễn không chỉ nhường hết thảy hồn sư học viện hồn sư nhóm đối với chè đoàn khuynh đảo, liền ngay cả một ít may mắn tham quan đến chè đoàn diễn xuất người bình thường cũng dồn dập bị chè đoàn dáng múa chiết phục. Mà đồng dạng là hồn sư, ở Thiên Đấu Hoàng thành thành danh nhiều năm, yêu mi nữ hồn sư tạo thành chè đoàn, không thể nghi ngờ muốn càng thêm được người yêu mến. Hơn nữa, đối lập với đấu hồn thi đấu hấp dẫn mà đến, vẻn vẹn chỉ là vì đấu hồn mà kích động khán giả. Đấu hồn thi đấu hấp dẫn mà đến khán giả chỉ có thể coi là người ủng hộ, mà chè đoàn khán giả nhưng là trung thực fan, đối lập với mình ủng hộ chiến đội. Khẳng định vẫn là chính mình thần tượng càng thêm để cho mình điên cuồng. Vì lẽ đó tuy rằng cùng ngày tinh chiến đội ra trận sau, bốn phía trên thính phòng truyền đến rung trời gieo hò ủng hộ. Thế nhưng làm chè đoàn tạo thành thiên thủy chiến đội ra trận sau, vốn là đối với thiên tinh chiến đội gieo hò cùng ủng hộ nhất thời phát sinh chuyển biến. Biến thành đối với thiên thủy chiến đội, vốn là ở tiến vào thi đấu hội trường sau, nghe được bốn phía khán giả gieo hò cùng tiếng ủng hộ, Mạnh Y Nhiên chúng nữ trong lòng đều cao hứng vô cùng. Thế nhưng làm gieo hò cùng ủng hộ đột nhiên biến thành đối với thiên thủy chiến đội sau, chúng nữ nhất thời có chút ngây người. Đối với Lâm Dạ tới nói, hắn đối với bốn phía khán giả gieo hò cùng ủng hộ đúng là không hề làm sao quan tâm. Nhưng là đối với bên người chúng nữ tới nói, cái này liền rất khó chịu. Này làm cho các nàng cảm giác mình bị thiên thủy chiến đội cho làm hạ thấp đi. Thế nhưng rõ ràng bằng khuôn mặt đẹp các nàng cũng không thua với thiên thủy chiến đội bất luận người nào. Nếu như cái này là ở toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu trước khi bắt đầu, đối với thiên thủy chiến đội như thế được hoan nghênh, bất kể là Mạnh Y Nhiên vẫn là Nhạc Khỉ San chúng nữ đều có thể tiếp thu. Dù sao đối với chè đoàn các nàng cũng rất khâm phục, rất thích. Thế nhưng theo giải thi đấu bắt đầu, ở đã trở thành bốn phía khán giả gieo hò cùng ủng hộ đối tượng sau, bởi vì quen thuộc như vậy gieo hò cùng ủng hộ, thế nhưng đột nhiên hết thảy đều phát sinh thay đổi. Vậy thì nhường Mạnh Y Nhiên cùng Nhạc Khỉ San chúng nữ có chút khó có thể tiếp nhận rồi. Công tử, những này khán giả làm sao cũng giống như cỏ đầu tường như thế a? Rõ ràng trước là ủng hộ chúng ta, hiện tại đột nhiên lên sân phản chiến, quá làm người tức giận. Ở hướng về đấu hồn đài đi đến thời điểm, Mạnh Y Nhiên có chút oán giận quay về Lâm Dạ nói, chúng ta lại không phải cái gì thần tượng chiến đội, chúng ta là bằng thực lực nói chuyện, ngươi quan tâm những này làm gì? Có điều là một ít hư danh mà thôi. Lâm Dạ liếc Mạnh Y Nhiên một chút, lạnh nhạt nói, hừ, ta chỉ là có chút khí có điều mà, trước những này khán giả rõ ràng vẫn là ủng hộ chúng ta. Kết quả cái này chè đoàn vừa lên đến sau, bọn họ liền phản chiến, này chênh lệch quá hại người. Công tử ngươi sau đó lên sân, nhất định phải mạnh mẽ giáo huấn các nàng, nhường những này cỏ đầu tường biết, thần tượng đoàn đội chính là thần tượng đoàn đội. Đi nghiên cứu các nàng vũ đạo là được. Ở trên đấu hồn đài, các nàng không thể là chúng ta thiên tinh chiến đội đối thủ. Đang nói chuyện, Lâm Dạ đã mang theo Mạnh Y Nhiên chúng nữ leo lên đấu hồn đài, đi tới đấu hồn đài một bên. Mà một bên khác thiên thủy chiến đội chúng nữ cũng ở một cái ăn mặc một thân màu xanh lam váy dài, có một đầu băng mái tóc dài màu xanh lam, khí chất ôn nhu nữ tử dẫn dắt đi tới đấu hồn đài. Lâm Dạ biết, cái này nữ hài chính là thiên thủy chiến đội đội trưởng, tên là Thủy Băng Nhi, võ hồn chính là đỉnh cấp võ hồn ngưng nước bay loan. Tu vi ở 43 cấp, thực lực không tầm thường, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.